Đạo tâm trùng ma, chương 876. Hợp tác, gocchuyenaudio.com. Hải Nguyên hiện tại triệt đề sừng sốt lĩnh vực Tần Thiếu Phong lại có thể thi triển ra lĩnh vực, mặc dù nói không nhất định lợi hại hơn của mình, cũng không nhất định có thể đánh bại mình. Nhưng mà Hải Nguyên cũng không xuất thủ nữa, cái này con mẹ nó đúng là một tên quái vật thánh sư tam giai đã có thể có được lĩnh vực sao? Nếu trước kia có người nói với Hải Nguyên như vậy thì, Hải Nguyên tuyệt đối một tát đưa qua, con mẹ nó một chút thưởng thức cũng không có. Nhưng mà hiện tại Hải Nguyên cảm thấy người không biết thưởng thức chính là mình. Nhìn Tần Thiếu Phong phóng thích ra lĩnh vực màu đỏ rừng rực, Hải Nguyên biết rõ thuộc tính lĩnh vực của Tần Thiếu Phong là hỏa thuộc tính, vừa vặn tương khắc cùng mình, hơn nữa nhìn cường độ hẳn là tương đương với mình. Cho nên chứng kiến một màn như vậy, Hải Nguyên chậm rãi mang lĩnh vực của mình thu vào. Nói thật ra, Hải Nguyên căn bản là cũng không muốn đại chiến cùng Tần Thiếu Phong, bởi vì hắn không muốn bị thương, một khi bị thương, như vậy sẽ ảnh hưởng đại sự của hắn. Chỉ là hắn bị Tần Thiếu Phong chọc giận, không chịu nổi nên mới ra tay. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đã làm cho hắn ngạc nhiên thật sự quá nhiều, võ đạo cường hãn, thánh lực hùng hậu thêm cả lĩnh vực khắc chế hắn, Hải Nguyên biết cho dù lại đại chiến tiếp cũng không có chỗ tốt gì. Tần Thiếu Phong nhìn Hải Nguyên đem lĩnh vực thu vào, lập tức trở nên nóng nảy, chỉ vào Hải Nguyên nói. Sặc ngươi làm gì vậy? Sao lại thu vào, tranh thủ thời gian đi, còn chưa có đánh xong. Ngươi cái người này làm sao vậy, nào có chuyện đánh tới một nửa đã ngừng đánh. Tần Thiếu Phong vừa nói vừa vô cùng khinh bỉ nhìn Hải Nguyên, ý đồ chọc giận Hải Nguyên lần nữa. Nhưng mà Hải Nguyên nghe lời nói của Tần Thiếu Phong xong, lại tuyệt không tức giận, thậm chí còn cười nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, ta cũng đã cùng ngươi đánh một hồi, nếu như ngươi đồng ý thì tới vương cung của ta uống chén rượu. Hải Nguyên chẳng những không có tức giận, mà thậm chí còn mời Tần Thiếu Phong đi tới vương cung của hắn uống rượu, điều này làm cho Vu Sát đứng ở phía sau lập tức mở to hai mắt ra nhìn. Đương nhiên, Vu Sát càng sợ hãi hơn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại cường đại như vậy, đại chiến cùng Hải Nguyên không rơi vào hạ phong một chút nào, nếu như hắn truy cứu tới mình, Vu Sát cảm thấy cái mạng nhỏ của mình có chút không bảo đảm, đầu cá mập khổng lồ kia rụt rụt hướng về đằng sau nhích lại. Tần Thiếu Phong nghe ngữ khí của Hải Nguyên liền biết rõ hôm nay nhất định không đánh với Vu Sát tiếp được, trong lòng rất là khó chịu, trên mặt lộ ra thần sắc không cao hứng, chậm rãi mang lĩnh vực của mình thu vào, mặc dù nói Hải Nguyên và Tần Thiếu Phong lợi dụng võ đạo áo nghĩa đại chiến một hồi, nhưng mà cái lĩnh vực này còn chưa có va chạm qua, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất mãn. Nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiếu Phong, trên mặt Hải Nguyên lộ ra nét vui vẻ, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Người không phải là muốn đánh nhau sao, cùng ta rời đi, xuống dưới chỗ ta làm khác trước, chờ thêm một hồi ta mang ngươi đi một chỗ, nhất định sẽ cho ngươi đánh đã. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hải Nguyên lập tức trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Nguyên, nói. Ngươi nói thật chứ, không có gạt ta. Tần Thiếu Phong biểu hiện ra bộ dạng rất vội vàng, đương nhiên bộ dạng còn. gocchuyenaudio.com Có một chút hoài nghi, mà chứng kiến bộ dạng của Tần Thiếu Phong, trong lòng Hải Nguyên lại càng hài lòng, hướng về Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Tự nhiên không có lừa ngươi. Hải Nguyên không muốn cùng Tần Thiếu Phong liều mạng, nguyên nhân chính là vì đại sự sắp diễn ra, vốn hắn còn cảm thấy lực lượng của mình không đủ, nếu mang kéo quái vật Tần Thiếu Phong này đi, vậy hắn nắm chắc có thể thành công, điều này làm cho Hải Nguyên kiệt lực mời Tần Thiếu Phong, nhìn thấy Tần Thiếu Phong động tâm, sao có thể không hài lòng. Nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không phải người ngu, mặc dù hiện tại bộ dạng là một đứa bé, nhưng mà nếu ai mang Tần Thiếu Phong trở thành một đứa bé, như vậy kẻ không may cuối cùng nhất định là hắn. Tần Thiếu Phong nghe lời của Hải Nguyên xong liền biết Hải Nguyên này muốn lợi dụng hắn, nhưng mà hắn cũng không có vạch trần, theo lời của Hải Nguyên tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói địa phương ngươi muốn dẫn ca ta đi là chỗ nào, sao ta có thể đánh cho đã? Tần Thiếu Phong có vẻ nóng nảy hỏi Hải Nguyên. Mà Hải Nguyên nghe xong lời của Tần Thiếu Phong lại cười nói với hắn. Cái này thì đợi đến vương cung của ta, vừa uống rượu vừa nói đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hải Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức tâm thần vừa động, con hải quy kia lập tức bơi trở về. Tần Thiếu Phong ngồi xuống trên lưng rùa rộng rãi, Tần Thiên Quyến lại lập tức bò lên trên cổ Tần Thiếu Phong, sau đó Tần Thiếu Phong nói với Hải Nguyên. Được rồi, ngươi dẫn đường đi. Hải Nguyên thấy thế vô cùng cao hứng, lôi kéo được một ngoại viện cường đại như Tần Thiếu Phong, thì cơ hội chuyện kia của hắn cũng càng lớn, vì vậy cao hứng vung tay lên, mọi người hướng về đáy biển trầm xuống, nhanh chóng đi tới vương cung của hắn. Về phần Vu Sát nọ lại không có đi theo, cũng không còn nghĩ tới việc báo thù. Đương nhiên, không phải hắn không muốn, mà là hắn không có thực lực này. Tốc độ của mọi người rất nhanh, không bao lâu đã đi tới trong Hải Nguyên Thành dưới đáy biển, tiến vào trong Hoàng Cung Hải Nguyên, sau đó được Hải Nguyên nhiệt tình vời đến, món ăn quý, mỹ vị mới lạ, quỳnh tương ngọc dịch tự nhiên là bầy đầy. Hải Nguyên ngồi ở chủ vị, nói với Tần Thiếu Phong. Huynh đệ, chúng ta uống một chén trước. Sau khi nói xong cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc trước hắn gọi Tần Thiếu Phong là Tiểu Hải Nhi, hiện tại lại gọi Tần Thiếu Phong là huynh đệ, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có để ý, cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nói với Hải Nguyên. Hiện tại ngươi có thể nói được rồi. Tần Thiếu Phong cũng muốn biết Hải Nguyên muốn lợi dụng mình đi làm cái gì. Hải Nguyên nghe xong lời của Tần Thiếu Phong mang chén rượu buông xuống, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Huynh đệ, ngươi nói thật với lão ca, thực lực hiện tại của ngươi là cái gì? Điểm này là chuyện Hải Nguyên quan tâm nhất, mà Tần Thiếu Phong nghe lời của Hải Nguyên xong, cười cười, nói một câu làm cho Hải Nguyên thiếu chút nữa thổ huyết ra ngoài, những lời này chính là. Dù sao so với ngươi còn mạnh hơn, vốn Hải Nguyên còn cảm thấy Tần Thiếu Phong có chút đáng ghét, nhưng mà nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong lại làm cho Hải Nguyên cảm thấy Tần Thiếu Phong càng đáng ghét hơn nữa. Nói như thế nào thì một hồi đại chiến lúc nãy cũng không phải Tần Thiếu Phong thắng, Tần Thiếu Phong nói mạnh hơn hắn, làm cho hắn cảm thấy rất tức giận. Hít một hơi thật sâu, Hải Nguyên bình phục tâm tình của mình. gocchuyenaudio.com, một chút lập tức đối nói với Tần Thiếu Phong. Huynh đệ, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không lừa gạt ngươi, 5 ngày sau ta sẽ trở lại Hải Hoàng Thành tham gia huyết tế truyền thừa của Lạc Nhật Vương triều chúng ta, đến lúc đó ta mang ngươi đi, ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội để đánh nhau. Tần Thiếu Phong nghe Hải Nguyên nói xong trong lòng vừa động, huyết tế truyền thừa. Đây là truyền thừa không kém hơn thần điện chiến thần cung bao nhiêu, nói như vậy, hẳn là có lợi. Trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra nét mỉm cười, lập tức đối nói với Hải Nguyên. Ngươi muốn lợi dụng ta giúp ngươi giành được huyết tế truyền thừa. Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, nụ cười trên mặt Hải Nguyên cứng đờ, trở nên xấu hổ, mặc dù hắn xác thực là muốn lợi dụng Tần Thiếu Phong, nhưng mà bị nói thẳng ra như vậy tự nhiên là rất xấu hổ. Nhìn sự vui vẻ trên mặt Tần Thiếu Phong, Hải Nguyên biết Tần Thiếu Phong cũng không dễ lừa như vậy, cho nên đơn giản không hề vòng vo, nói với Tần Thiếu Phong. Đúng vậy, ta muốn ngươi giúp ta, yên tâm, ngươi nhất định sẽ có chỗ tốt. Ồ, vậy ngươi nói trước cho ta một chút huyết tế truyền thừa này là cái gì? Sau khi Tần Thiếu Phong nghe Hải Nguyên nói xong cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà để cho Hải Nguyên đem chuyện huyết tế truyền thừa này nói rõ trước. Hải Nguyên nghe lời của Tần Thiếu Phong xong, bỗng cảm giác người mình đối mặt không phải là một hài tử, mà là một con hồ ly còn giải hoạt hơn cả bản thân mình. Nhưng mà Hải Nguyên cũng không có giấu giếm, mang về chuyện huyết tế truyền thừa nói với Tần Thiếu Phong, thì ra huyết tế truyền thừa này là chuyện trọng đại mỗi 100 năm của Lạc Nhật Hoàng Triều. Chuyện này chỉ cử hành cho huyết mạch hoàng tộc Lạc Nhật Hoàng Triều, có tư cách tham dự chỉ có 99 vương tử của Lạc Nhật Hoàng Triều. Cái này cái gọi là huyết tế truyền thừa tự nhiên cũng là truyền thừa từ tổ tiên Lạc Nhật Hoàng Triều, đương nhiên cụ thể truyền thừa như thế nào Hải Nguyên cũng không có nói cho Tần Thiếu Phong biết. Hắn chỉ nói cho Tần Thiếu Phong, cái huyết tế truyền thừa này chỉ có một người có thể tìm được, nói cách khác đến lúc đó 99 thái tử nhất định sẽ có một trường long tranh hổ đấu, người thắng sau cùng mới có thể có được huyết tế truyền thừa này. Mà ở trong chiến đấu tranh giành huyết tế truyền thừa cũng không phải chỉ có 99 vương tử, mỗi một vương tử đều có thể lựa chọn một tôi tớ trợ giúp mình, cái tôi tớ này bất kể là nhân tộc, hải tộc hay là yêu tộc đều được. Dù sao chỉ cần không chuẩn bị huyết mạch hoàng tộc là được, người tôi tớ này cũng sẽ không tiếp nhận huyết tế truyền thừa. Đương nhiên, mỗi tôi tớ vương tử mang tới thực lực tuyệt đối không thể cao hơn mình, nếu vi phạm sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách truyền thừa, đây là quy củ huyết tế truyền thừa. Sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong trong lòng khẽ động, nói với Hải Nguyên. Không nghĩ tới ngươi còn rất âm hiểm. Hải Nguyên muốn Tần Thiếu Phong trợ giúp hắn, mà cảnh giới Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài là thánh sư cấp 3, nói như vậy tự nhiên là phù hợp quy củ huyết tế truyền thừa, nhưng mà thực lực thực tế của Tần Thiếu Phong không hề kém hơn Hải Nguyên một chút nào, nói như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ có thể xuất hiện hiệu quả không ngờ tới. Nếu như Tần Thiếu Phong thật sự ra sức vì Hải Nguyên, như vậy đến lúc đó hiệu quả đạt được tuyệt đối là rất lớn, cơ hội Hải. gocchuyenaudio.com, Nguyên tìm được truyền thừa nhất định là lớn hơn các vương tử khác. Cho nên khi nghe Tần Thiếu Phong nói xong, hắn lại cười cười, nói với Tần Thiếu Phong. Chỉ cần ta đạt được huyết tế truyền thừa, như vậy ta chính là thái tử của Lạc Nhật Hoàng Triều, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi ưu đãi ngươi muốn. Tốt, bất quá ta muốn đạt được ưu đãi trước, chỉ có như vậy ta mới có thể đi theo ngươi. Tần Thiếu Phong nghe lời của Hải Nguyên xong rồi nói ra, nói nhảm, chỉ nói mà không làm ai mà không nói được. Không có lợi ích thực tế, ai sẽ làm việc cho ngươi chứ? Tần Thiếu Phong có thể cùng Hải Nguyên đi tham gia huyết tế truyền thừa, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ chỗ tốt, hứa hẹn bằng miệng quá không thực tế. Cách chương.